Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161: Ngự kiếm thuật. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. 5K 163. Chương 161: Ngự kiếm thuật. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. 5K 25 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 161: Ngự kiếm thuật. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. 5K Đếm kỹ, Tô Tỉnh bây giờ có được tài nguyên, trừ đan dược bên ngoài, có thể gây nên quân đội hứng thú, chỉ sợ cũng liền linh gạo rồi. Trước đó Tô Tỉnh không có lấy ra linh gạo, thi hành linh gạo kế hoạch. Đó là bởi vì Tô Tỉnh thực lực còn chưa đủ mạnh, sợ hãi gặp được các loại ám sát cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh truyền kỳ phía dưới cơ hồ vô địch. Nếu là xuất ra bộ phận linh gạo bán ra, đưa tới phiền phức cũng không lớn. Chỉ là cái này linh gạo số lượng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi suy tư một chút. Hắn bây giờ còn không thích hợp phạm vi lớn thi hành linh gạo kế hoạch. Tại thế giới hiện thực gieo trồng linh gạo, một là bởi vì linh thạch số lượng không đủ, hai là thế giới hiện thực gieo trồng linh gạo phạm vi quá lớn, đưa tới động tĩnh quá lớn. Nếu là ở linh điền động thiên bên trong gieo trồng linh gạo, sau đó bán ra cho quân đội, chỉ cần làm đầy đủ ẩn nấp, có lẽ có thể thực hiện. Hai tháng này đến nay, ta linh điền động thiên bên trong gieo trồng linh gạo linh điền đã khai hoang đến tiếp cận 200 mẫu. Chấm ngoặc kép, lấy linh điền động thiên không gian lớn nhỏ, gieo trồng 500 mẫu linh cốc vấn đề không lớn. Tô Tỉnh thêm chút tính toán, lẩm bẩm nói, lấy thần nông hậu nhân thiên phú gia trì, một mẫu linh điền một năm ước chừng có thể sản xuất 2 vạn cân linh gạo. 500 mẫu chính là 10 triệu cân. Nếu như mỗi người hàng năm chỉ dùng ăn 20 cân linh gạo lời nói, cam đoan 50 vạn người phục dụng, vấn đề không lớn. Loại này số lượng, tự nhiên không thích hợp đại quy mô cho người bình thường cùng đê giai chức nghiệp giả sử dụng. Nhưng Tô Tỉnh nếu là thả ra linh gạo, rất hiển nhiên liền ném ra một loại tín hiệu. Cái này linh gạo là một loại có thể cải thiện phổ thông chức nghiệp giả tư chất cùng tăng cường thuộc tính đạo cụ. Dựa theo Tô Tỉnh dự tính, có thể đem những này linh gạo hàng năm dựa theo thưởng giúp học tập phụ cấp hình thức, dẫn đầu cấp cho tại cao đẳng học phủ mà biểu hiện tốt đẹp học sinh. Như thế số lượng miễn cưỡng đầy đủ, mà lại linh gạo đối với mấy cái này vừa vặn ở vào thanh đồng đến hoàng kim cấp ở giữa các học sinh, tuyệt đối là đỉnh tốt tài nguyên. Tỉ mỉ suy tư một chút kế hoạch này khả thi, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là muốn giữ bí mật, tận khả năng giảm bớt chú ý, có lẽ có thể tại máy mô phỏng bên trong lại thí nghiệm một phen. Như thế tài năng vững như lão cẩu. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định, thế là nói với Cận Tông Tuyết. Tuyết tỷ, người trước chuẩn bị kỹ càng liên hệ đại hạ quân đội đi. Ta chỗ này, có lẽ có bọn hắn cảm giác hứng thú đồ vật. Đến lúc đó có thể hợp tác một phen. Chúng ta hẳn là có thể nhận thầu càng nhiều khu mỏ quặng phó bản rồi. Cận Tông Tuyết nghe xong khẽ gật đầu, nhưng là có chút bận tâm nói. Thế nhưng là Tô Tỉnh, cùng đại hạ quân đội giao dịch, người có hay không bại lộ tự thân bí mật, hoặc là gây nên phiền phức. Cận Tông Tuyết hợp tác với Tô Tỉnh lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ Tô Tỉnh trên thân có giấu không ít bí mật. Nhưng nữ nhân này rất có phân tắc, không nên hỏi nói một câu không hỏi. Nàng cũng biết Tô Tỉnh đang cố ý che giấu mình, tựa hồ một mực tại sợ cái gì. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết vấn đề về sau, khẽ mỉm cười nói. Cho nên a, Tuyết tỷ, cái này liền phải dựa vào ngươi tìm một cái đáng tin người đi. Sau đó lấy ngươi danh nghĩa, đạt thành cái này hợp tác, ngươi xem coi thế nào. Cận Tông Tuyết nghe xong trợn mắt nói. Hảo tiểu tử, đem tỷ làm công cụ người rồi. Hừ, nghĩ muốn ta làm người trung gian này cũng được, nhưng ngươi được thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Tô Tỉnh nghe vậy nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, yêu cầu gì? Cận Tông Tuyết lại nói, Tạm thời còn chưa nghĩ ra đâu. Chờ nghĩ đến rồi nói sau. Dù sao ngươi không thể vô lại. Tô Tỉnh nghe xong bất đắc dĩ cười cười. Gật đầu đáp ứng. Về sau hai người lại hàn huyên sẽ trời. Tô Tỉnh mới trở lại ký túc xá. Tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh thuần thục đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Hết thảy 28 triệu điểm. Tính đến Tô Tỉnh trước đó còn dư lại. Tiếp cận 67 triệu điểm năng lượng. Mặc dù không bằng trước đó nhiều. Nhưng là đủ Tô Tỉnh lần này mô phỏng rồi. Mô phỏng trước đó. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt. Bắt đầu suy nghĩ lên lần này mô phỏng kế hoạch. Lần này nên thử nhìn một chút cùng đại hạ quân đội hợp tác giao dịch linh gạo hậu quả. Đương nhiên không muốn phạm vi lớn gieo trồng. Chỉ tiến hành phạm vi nhỏ hợp tác. Chấm ngoặc kép. Trừ cái đó ra. Luyện khí hóa thần đại viên mãn cũng là cần thiết. Độn thuật thần thông. Cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Đi La Thiên Tông nhìn có thể hay không học một môn độn thuật. Chấm ngoặc kép. Lại có là nguyên lực cũng muốn tu luyện một phen. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh kỹ càng trong đầu muốn làm sự tình qua một lần. Sau đó mở ra mô phỏng bảng. Lẩm bẩm nói. Bất quá. Vẫn phải là nhìn xem rút đến cái gì thiên phú a. Vạn nhất nếu là rút đến tốt thiên phú đâu. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 22 tháng 7 buổi chiều. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 4.600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 6.687 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Rút ra màu tím thiên phú. Ngoặc kép. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Mặt lạnh hoàng đế. Mặt lạnh hoàng đế. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nét mặt của ngươi có được kinh người chấn định. Cho dù ngươi nội tâm chấn kinh. Mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ tỉnh táo. Đồng thời trên người ngươi sẽ vô tình tản mát ra một loại thế ngoại cao nhân. Miệt thị hết thảy cường đại khí tràng. Nhường cho người cho là ngươi một mực thân cư cao vị. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau khẽ nhíu mày. Cái này tựa hồ lại là cái mặt đơ thiên phú a. Lúc trước hắn ngược lại là rút qua một cái tương tự thiên phú. Nhưng màu tím phẩm chất. Hiển nhiên nhiều hơn một cái khí thế cùng khí chàng đặc hiệu. Dùng để dọa người cũng không tệ. Tô Tỉnh âm thầm nhớ rồi cái này mô phỏng thiên phú. Thích hợp thời điểm có lẽ có dùng. Ai, quả nhiên cuối cùng vẫn là không có rút đến màu tím phẩm chất linh căn. Bất quá vậy trước không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp thử một chút có thể hay không tu đến hóa thần kỳ đại viên mãn đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đem chính mình mấy tháng nay thu hoạch linh gạo lấy ra ngoài. Ước chừng có một hơn 100 vạn cân, bằng vào ngươi thực lực hôm nay, linh gạo đối ngươi thực lực tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ. Ngươi quyết định dùng cái này hơn 1 triệu cân linh gạo làm nước cờ đầu. Từ đó cùng đại hạ quân đội đạt thành giao dịch, ngươi tiếp lấy bỏ ra thời gian 1 tháng. Đem còn dư lại linh điền khai khẩn hoàn tất. Linh điền động thiên bên trong gieo trồng linh gạo mẫu số đạt tới 500 mẫu. Người phát hiện, theo linh điền phúc địa tiến hóa thành linh điền động thiên. Linh gạo phẩm chất cùng hiệu quả so trước đó cao không ngừng 5 thành. Mà lại sản lượng cũng có biên độ nhỏ gia tăng. Người đem cái này 1 triệu cân linh gạo giao cho Cận Tòng Tuyết. Cũng để cho cùng đại hạ quân đội tiến hành đàm phán. Những ngày tiếp theo, người mỗi ngày dùng mộc thuộc tính linh lực, thúc trong ruộng linh gạo mọc càng phát ra khả quan, đồng thời có bộ phận đã thành thục, muốn không được nửa tháng liền có thể thu hoạch mấy triệu cân linh gạo. Trong đoạn thời gian này, người vẫn không có buông lỏng bản thân tu luyện, người mỗi ngày sẽ phục dụng 300 giọt linh dịch, cam đoan người mỗi ngày tu hành cần thiết, tu vi của người tăng lên rõ ràng. Đồng thời, Đối với nguyên lực tu luyện ngươi vậy nâng lên lịch trình ngày. Mỗi ngày tốn phí 2-3 canh giờ rèn luyện nguyên lực. Ngày nào đó, ngươi sớm tích lũy được rồi đại trí hiệu quả. Bớt chút thời gian đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Tốn hao năng lượng 240 vạn điểm. Còn thừa năng lượng 6.437 vạn. Tô Tỉnh mặc dù bây giờ năng lượng có chút túng quẫn. Nhưng tiêu tốn mấy triệu năng lượng. Đi La Thiên Đại Hội phó bản bên trong học tập thần thông vẫn rất có cần thiết. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảnh sắc trước mắt một trận thay đổi. Một giây sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở quen thuộc đại điện bên trong. Đồ nhi ngoan, người đi phía sau núi hô thần nông sư thúc đến đây đi tương đương, đúng. Sư tôn, Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó quen thuộc đi một lượt nhiệm vụ quá trình. Đem thần nông sư thúc mang đến La Thiên Đại Hội hội trường về sau. Tô Tỉnh thẳng đến tàng kinh các. Đi tới tàng kinh các tầng thứ 3. Nơi này trừ công pháp, bí thuật bên ngoài, còn có một chút tiểu thần thông. Tô Tỉnh nghĩ tại cái này tìm một chút có hay không thích hợp độn thuật loại tiểu thần thông thích. Hợp hắn, nhưng tìm nửa ngày, Tô Tỉnh cũng không có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng độn thuật thần thông. Không phải linh lực tiêu hao quá lớn, chính là đối tốc độ tăng lên không đủ rõ ràng, cũng không có đặc biệt siêu quần bạt tụy tồn tại. Cuối cùng, Tô Tỉnh đi tới một bộ tên là Di Bộ Huyễn Ảnh tiểu thần thông trước đó. Cái này môn tiểu thần thông, không thể ngự không phi hành, nhưng là có thể bằng tốc độ kinh người trên mặt đất bôn tập. Vừa sải bước ra, thân thể tựa như cùng tàn ảnh giống như nhảy ra trăm trượng. Mặc dù coi như tốc độ rất chậm, nhưng là có thể để cho Tô Tỉnh tốc độ gấp bội. Trừ cái đó ra, quan trọng nhất là môn thần thông này vẫn là một loại bộ pháp. Có thể trong chiến đấu, nương tựa theo Di Bộ Huyễn Ảnh hiệu quả mê hoặc đối thủ. Từ đó giảm bớt bị công kích độ khả thi. Ai, trên đường chạy, chung quy là không bằng trên trời bay. Bất quá cũng chỉ có thể như thế. Nếu muốn tu hành tốt hơn độn thuật thần thông, có lẽ muốn đi trước tầng thứ 4 a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đang chuẩn bị học tập môn thần thông này. Tô Tỉnh sau lưng lại truyền đến quỷ bà bà thanh âm. Người tựa hồ lại tìm thích hợp độn thuật loại thần thông. Quỷ bà bà nhìn Tô Tỉnh trong tay thần thông ngọc giản. Dò hỏi, Tô Tỉnh nghe vậy vội vàng hướng quỷ bà bà thi lễ một cái nói. Quỷ tiền bối tốt. Quỷ bà bà nghe vậy khẽ cau mày nói. Người biết ta. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Kém chút quên mình là tại lần trước mô phỏng lúc biết đến quỷ bà bà danh tự. Nhưng lần này nàng là mất đi trí nhớ. Kém chút lộ tẩy. Tô Tỉnh cái khó ló cái khôn. Vội vàng nói. Ta sư phụ Ngưu Như Liệt. Đã từng nhắc qua ngài. Chấm ngoặc kép. Quỷ bà bà nghe vậy khẽ gật đầu. Cũng không có truy hỏi nữa. Chỉ nói là nói, ta chỗ này có một bộ rất thích hợp ngươi độn thuật loại tiểu thần thông. Mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cùng ngươi phù hợp. Đối với ngươi mà nói tính thực dụng không dưới một môn độn thuật đại thần thông. Ngươi là có hay không muốn học? Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Cái này quỷ bà bà người còn thật tốt lạc, mỗi lần mô phỏng đều cho hắn kinh hỉ. Thế là Tô Tỉnh vội vàng nói. Đa tạ tiền bối truyền thụ tri ân, tại hạ ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Quỷ bà bà nghe xong khẽ gật đầu nói, dĩ nhiên không phải bạch bạch tặng cho ngươi, đã ngươi có báo ân tri tâm, vậy ngươi một năm sau, lại đến tàng kinh các tìm ta, có thể thực hiện, đúng, tiền bối, Tô Tỉnh đáp ứng dứt khoát, nhưng trong lòng âm thầm tiếc hận nói, ai? Đáng tiếc lần sau đến ngươi lại không nhớ rõ. Một năm nay sau chuyện cần làm rốt cuộc là cái gì? Lúc này, quỷ bà bà chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm. Nói, ta xem trên người ngươi hình như có kiếm thế. Nên là kiếm tu. Chấm ngoặc kép, nay truyền ngươi độn thuật tiểu thần thông. Ngự kiếm thuật, tiến có thể bày trận giết địch. lui có thể ngày đi mấy vạn dặm. Hắn tiềm lực vô tận, linh kiếm phẩm chất càng cao, kiếm tu cảm ngộ càng sâu, cái này môn độn thuật tốc độ cũng liền càng nhanh. Sơ kỳ dù không kịp bình thường tiểu thần thông, nhưng nếu ngươi dốc lòng tu luyện, không ra trăm năm, có thể so sánh độn thuật đại thần thông. Theo quỷ bà bà thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh vậy cảm giác được trong đầu nhiều hơn một đoạn ký ức. Đây là thần thông ngự kiếm thuật tu hành phương thức. Tiến có thể bày trận giết địch, lui có thể ngày đi mấy vạn dặm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không tiếng động thì thầm một tiếng. Trong đầu xuất hiện một đạo râu tóc bạc trắng, phiêu giật như tiên tu sĩ bóng người. Chỉ thấy lão đạo này chỉ một ngón tay, linh kiếm liền hóa thành tàn ảnh. Trong khoảnh khắc gỡ xuống địch nhân đầu lâu, cho dù địch nhân đã chạy trốn đến ngoài trăm dặm, nhưng linh kiếm vẫn như cũ hô hấp ở giữa bay vọt trăm dặm, nhẹ nhõm gỡ xuống đầu người. Mấy hơi thở, địch nhân bị giết tận sau, lão đạo này lại nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên linh kiếm, ngự kiếm rời xa. Toàn bộ quá trình gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, gọi là một cái phiêu giật xoái khí. 10 bước giết một người, vạn dặm không lưu hành. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên tinh quang, nhịn không được kích động nghĩ đập bắp đùi. Nha, lợi hại vẫn là tiếp theo, mấu chốt nhất là xoái a. Chiêu này ngự kiếm giết địch, thừa phong ngự kiếm tiêu sái thoát thân. Cái nào 20 tuổi ra mặt nhiệt huyết tiểu hòa tử có thể đỡ nổi a. Đa tạ tiền bối truyền thụ tri ân. Tô Tỉnh từ đáy lòng hướng quỷ bà bà thi lễ một cái. Không nói những cái khác, cái này quỷ bà bà trước sau truyền cho hắn vạn dặm truy tung thuật, ngự kiếm thuật, còn báo cho hắn chọn lựa hỏa hệ công pháp thiên diễm quyết. Mặc dù quỷ bà bà không nhớ rõ, nhưng phần ân tình này, Tô Tỉnh là ghi tạc trong lòng. Quỷ bà bà khẽ gật đầu, nhìn qua thần sắc như thường, chỉ là đạo, ngự kiếm thuật. Cùng ngươi mà nói không có gì thích hợp bằng. Ta sở dĩ nói như vậy, không chỉ có là bởi vì ngươi là kiếm tu, chấm ngoặc kép, càng bởi vì ngươi là thể tu. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Thể tu, hai cái này kiếm có quan hệ gì sao? Quỷ bà bà giải thích nói. Thể tu, tu khí lực, khí huyết, tu nhục thân cường độ. Đương nhiên, càng tu nguyên lực. Chờ ngươi đem nguyên lực nghiên cứu đến mức nhất định về sau, liền có thể lấy nguyên lực ôn dưỡng trong tay linh kiếm, làm linh kiếm phẩm chất cũng không ngừng tăng trưởng. Cho dù là một thanh phàm kiếm, chỉ cần tu sĩ tu vi đầy đủ, dù là ôn dưỡng đến tiên khí cấp bậc cũng không phải không có khả năng. Cho nên, ngươi tuyển kiếm khi ngươi bản mệnh nguyên khí, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Dừng một chút, quỷ bà bà còn nói thêm, những chuyện này, vốn hẳn nên tùy ngươi sư phụ Ngưu Như Liệt cáo chi ngươi. Nhưng ta nghĩ cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, nhất định là không cùng ngươi nhắc qua. Chấm ngoặc kép, ngày sau nếu có thời gian, có thể hướng ngươi sư phụ học tập một chút nguyên khí ôn dưỡng tâm đắc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong thật lòng nhẹ gật đầu. Chuyện này Ngưu Như Liệt thật đúng là không cùng hắn nói qua. Quỷ bà bà sau đó bóng người thối lui, xung quanh chỉ còn lại Tô Tỉnh một người. Lúc này khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc còn có hơn 10 canh giờ. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này tốt đẹp thời gian. Mở ra đại trí trạng thái, bắt đầu ký ức tam tài kiếm pháp thiên thứ 3. Thiên kiếm quyển sách nội dung, thời gian chậm rãi trôi qua, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh ý thức trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh có chút mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đối với địa kiếm lĩnh ngộ thậm chí cũng còn không nhập môn. Cái này thiên kiếm đối với hắn mà nói không khác thiên thư. Tô Tỉnh cưỡng ép ký ức, quả thật có chút khó khăn. Bất quá, lần này có thể lĩnh ngộ thần thông ngự kiếm thuật. Quả nhiên là kiếm bộn rồi a. Tô Tỉnh khóe miệng nhịn không được dương lên. Đối với kiếm tu, Tô Tỉnh là đánh đáy lòng ao ước. Cái này bồng bềnh kiếm tiên, người nào không muốn làm. Chậc chậc, cái này ngự kiếm thuật tiềm lực cực lớn. Sợ rằng về sau hồi lâu ta đều không cần lo lắng độn thuật phương diện nhược điểm rồi. Đương nhiên, được tốn thời gian tu luyện mới được. Tô Tỉnh cảm thán một câu, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này quỷ bà bà thực lực, đến cùng mạnh đến mức nào? Ngưu Như Liệt thân là đại trưởng lão, tối thiểu là có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ. Mà quỷ bà bà đối Ngưu Như Liệt xưng hô cũng không kính ý. Tối thiểu là cùng đời người, thậm chí là càng cao bối phận người. Lại thêm, quỷ bà bà truyền tống thần thông cho ta, thông qua ký ức quán đỉnh hình thức, thế mà cũng không còn chịu đến bao lớn phản phệ. Chấm ngoặc kép, như thế tu vi còn tại đại trưởng lão Ngưu Như Liệt phía trên a. Hẳn là, quỷ bà bà là đại thừa cấp bậc tu sĩ. Tô Tỉnh trong lòng có một chút suy đoán. Cái này La Thiên Đại Hội phó bản, quả nhiên cấp bậc cực cao. Mặc dù không cách nào mang ra pháp bảo, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Đối Tô Tỉnh mà nói, tuyệt đối là một cái thật tốt soát kinh nghiệm thánh địa a. Ngự kiếm thuật đã ký ức xuống tới, tiếp xuống nên tiếp tục làm chính sự rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi ra ngoài, người mỗi ngày vẫn như cũ cố gắng tu luyện, vun trồng linh điền. Rất nhanh 2 tháng quá khứ, người lại tân thu lấy được 500 vạn cân linh gạo. Cùng lúc đó, Cận Tông Tiết mang cho người đến rồi tin tức. Đại hạ quân đội đồng ý cùng Tarot hội giao dịch. Hàng năm Tarot hội hướng đại hạ quân đội cung cấp 1 triệu cân linh gạo. Mà xem như hồi báo, đại hạ quân đội sẽ lại cho Tarot hội cung cấp 2 tòa dị kim loại khu mỏ quặng phó bản quyền khai. Thác, chủ yếu khoáng sản vẫn là nhất giai dị kim loại. Biết rõ tin tức này về sau, người ngay lập tức thương lượng với Cận Tông Tuyết. Hy vọng hàng năm hướng đại hạ quân đội cung cấp 10 triệu cân linh gạo cung cấp. Từ đó thu hoạch được càng nhiều dị kim loại khu mỏ quặng phó bản quyền khai thác. Nhưng Cận Tông Tuyết lại hủy bỏ ý kiến của ngươi. Nàng hướng ngươi kỹ càng trình bày lợi và hại. Nói ngắn gọn, linh gạo vật này ảnh hưởng quá lớn. Nếu là 100-200 vạn cân chảy vào đại hạ quân đội, có lẽ còn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Hàng năm chỉ có thể cấp cho trường trung học học sinh. Nhưng nếu là cung cấp 10 triệu cân, đến lúc đó tuyệt đối tin tức sẽ để lộ. Cho dù Lư Nguyên Võ vậy ép không được. Dù sao Cận Tông Tuyết đối đại hạ quân đội lý do thoái thác là, nàng ngoài ý muốn phát hiện một tòa có thể sản xuất linh gạo phó bản. Hy vọng dùng hàng năm linh gạo sản lượng, đem đổi lấy khu mỏ quặng phó bản quyền nhận thầu. Căn cứ cái này lý do thoái thác, vẻn vẹn 100 vạn cân linh gạo, có lẽ đại hạ quân đội lại còn không tâm động. Nhưng nếu là 10 triệu cân linh gạo, có lẽ đại hạ quân đội tựa như đem cái này phó bản chiếm làm của riêng rồi. Người nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói sau lật lại trầm tư thật lâu. Cuối cùng thương lượng với Cận Tông Tuyết sau đạt được một con số. Nhiều nhất 1 năm có thể lấy Cận Tông Tuyết danh nghĩa hướng đại hạ quân đội cung cấp 2 triệu cân linh gạo. Lại nhiều lời nói, lấy Cận Tông Tuyết thân phận liền có chút ép không được. Đến lúc đó sợ rằng sẽ rước lấy hữu tâm nhân dòm ngó. Hết chương.